Chào mừng quý vị và các bạn quay trở lại với tập số 10 câu chuyện biệt thự 07 của tác giả Hà Dương trên kênh Hẻm Chuyện Ma trong buổi tối ngày hôm nay. Thưa quý vị, bây giờ xin được hân hạnh mời quý vị và các bạn đến với nội dung tập 10 câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Mình Tâm bấy giờ dùng bó que hương bẻ phần chân đi ghim xuống đất, dùng phần đầu mở trận pháp. Quả nhiên bà Thà bị giấu nằm ở dưới đất, cơ thể của bà lạnh thoát hơi thở chẳng còn. Ông Viện nhào tới hỏi: "Bà ấy sao rồi, có nguy hiểm gì không?" Mình Tâm không đáp lời của ông Viện mà cẩn thận kiểm tra cơ thể lạnh ngắt kia. Bất ngờ cậu lại thấy bàn tay của mình lạnh toát, thậm chí một ký ức mơ hồ từ từ xuất hiện. Mình Tâm thốt lên: "Chết rồi, chúng ta trúng rượu điệu hồ ly sơn rồi." Ông Viện ngạc nhiên: "Thế cơ thể này của ai, không phải của bà Thà sao?" "Không phải, là tôi bị con ma kia thổi hơi lạnh làm đôi mắt bị mờ không phân biệt được, để vốn không phải bà Thà." Mình Tâm nói rồi tự điểm lên chắn của mình, mà lại mắt âm dương rồi họa bùa đánh trực tiếp lên cái xác lạnh ngắt. Tất cả mọi thứ đột ngột biến mất. Bà con ma bấy giờ cũng cuống quýt muốn chạy, nhưng bị Minh Tâm dùng một đạo bùa bắt lại. Cậu nhốt bật đứa nó vào hộp tụ hồn rồi cùng ông Viện nhanh chóng quay lại bệnh viện. Ông Viện lo lắng hỏi: "Vậy giờ bà Thà đang ở đâu?" "Bà ấy chưa rời khỏi phòng, chỉ có thể là nó giấu bà ấy ở đó không bị phát hiện." "Nhưng mà sao cậu bấm quẻ lại không phát hiện ra, không lẽ là quẻ sai?" Mình Tâm liền đáp: "Ông thật, chắc chắn là ông ta lừa chúng ta, chỉ e giờ ông ta cũng không giữ được cái mạng." Hai người về tới nơi nghe tin ông thật được bác sĩ cấp cứu, Mình Tâm chạy thẳng đến phòng bệnh của ông, phát hiện bà Thà đang tìm cách hại mình. Ông Viện lao tới đẩy bà ngã qua một bên rồi hét lớn: "Khốn nạn, bà vậy mà muốn giết chết nó?" Bà Thà lập tức đứng dậy, cây cổ lắc lắc vài cái, xương khớp cũng kêu lên. Bà ta nhặt lấy con dao, cái miệng nhếch lên cười cợt mỉa mai: "Đến rồi hả? Đến rồi thì chết đi, ta đợi ngày này lâu lắm rồi." Mình Tâm thấy luồng hơi lạnh xuất hiện trong phòng, cậu ngoái đầu nhìn về phát hiện quỷ công hồn vậy mà đã tới. Hắn không ra tay mà đứng một bên quan sát động thái căn phòng. Mình Tâm tức giận quát: "Quỷ công hồn, người làm không công bằng. Ở đây có một con quỷ đang muốn hại người, nhưng người lại chỉ đứng yên một chỗ không bắt nó lại." Quỷ công hồn liền đáp: "Nhiệm vụ của ta đến đây bắt kẻ khác." Phía bên kia, bà Thà đã cầm con dao xông tới đâm thật mạnh vào ông Viện. Thế nhưng lạ thay, có thứ ánh sáng từ cơ thể ông Viện phát ra, khiến cơ thể bà Thà bị văng ra ngoài. Bà ta lồm cồm bỏ dậy, tay hình như cũng bị gãy, quạt ra như thể muốn rụng rời. Mình Tâm chạy thành kiếm gỗ đào về nó rồi nói: "Con quỷ kia, người sẽ không đụng được tới người họ." Bà Thà ngoái cái đầu lại nhìn về Minh Tâm tức giận: "Mày hết lần này đến lần khác phá hỏng kế hoạch của tao, hôm nay tao sẽ ở đây kết thúc mọi chuyện." Minh Tâm đâm thanh kiếm đến, nhưng nó lại tránh được rất nhanh. Cơ thể của bà Thà vốn già lại chậm chạp, phản ứng của con quỷ cá nhanh làm cơ thể của bà nhất thời không vững. Bà ta tiếp tục đâm con dao xuống ông Viện. May mắn Minh Tâm đỡ được nhát dao ấy. Ông giục ông Viện: "Mau đứng sang một bên đi, đừng để nó đâm trúng ba lần liên tiếp." Ông Viện lờ mờ đoán được rằng lá bùa Minh Tâm cho ông sẽ chỉ chịu được ba đòn tấn công con quỷ mà thôi. Nếu như nó đâm lần thứ tư chắc chắn ông sẽ chết. Ngay tới đó ông lại cho bình bởi, không biết trước đó đã đâm con trai của ông bao nhiêu nhát. Con quỷ bấy giờ bật cười: "Quỷ công hồn tới tận đây thì đã định đêm nay là ngày tận số của tụi mày. Ta nhất định sẽ không để chúng mày sống qua đêm nay. Phải giết chết lũ khốn chúng mày thì mới có thể hạ được cơn giận trong lòng của tao. Từng đứa một tụi mày đều phải chết." Mình Tâm thấy nó hung hãn lùi về đằng sau vài bước, cả phải nhanh chóng tìm một đường sống cho ông Viện và Bình trước. Quỷ câu hồn đến không bắt con quỷ thì chắc chắn sẽ đến bắt hai cha con của Bình. Con quỷ thấy Mình Tâm họa bùa thì bật cười: "Mấy cái bùa chú đó mà mày tính có thể khống chế tao, bọn chúng nợ tao thì phải trả. Cái này là nợ, đó là lý do quỷ công hồn mới tha không bắt đeo đi." Mình Tâm ném cho ông Viện sợi chỉ đỏ rồi giục: "Ông buộc sợi chỉ này vào tay cậu Bình đi, buộc chặt vào rồi không rời khỏi chiếc giường này là được." Con quỷ trong thân xác của bà Thà cười ngặt nghẽo, nhưng thoáng cái nó đã trợn mắt lên, là bởi Mình Tâm vậy mà xuất hồn đánh thẳng vào nó một đạo bùa. Bùa vẫn không rời khỏi cơ thể, nhưng hồn bùa lại đánh trúng cơ thể của bà Thà chao đảo. Phong hồn con quỷ như thể muốn bị đánh bật ra ngoài. Nó còn lúng túng chưa kịp chấn tĩnh lại, Mình Tâm đã giáng thêm cho nó một đạo bùa khắc nữa. Con quỷ bấy giờ liền rú lên: "Khốn kiếp, mày là cái giống gì vậy? Mày không phải người." Mình Tâm bấy giờ bèn đáp: "Ngạc nhiên chưa hả? Khôn hồn thì ngoan ngoãn đưa tay chịu trói để cơ thể tránh phải chịu đau." Mình Tâm nói rồi mở hộp tụ hồn lôi ba con vong ma rồi nói: "Đây là lũ tiểu ma con nhà ngươi đúng không? Như vậy thì ngươi dám đem con của mình ra để lợi dụng. Giờ bọn chúng bị ta bắt giữ, ngươi chịu trói thì ta tha cho chúng, bằng không cứ 5 phút ta thiêu chết một đứa." Đám ma con nhao nhao liền liền gọi: "Bố, cứu con bố." Con quỷ tức giận bấy giờ hét lớn: "Thử đồ khốn kiếp, ngươi lại mang trẻ con ra uy hiếp ta, ngươi có còn là con người không? Ngươi vừa bảo ta không phải là con người, ta cần gì nói đạo lý với ngươi?" Tự nhiên con quỷ ngập ngừng, xem chúng nó sẽ đầu hàng để cứu con. Mình Tâm đã đặt cược vào ván cờ này, hy vọng dùng tình mẫu tử để tránh một trận đánh, một sống một còn, bởi bản thân của cậu cũng đã tiêu hao rất nhiều pháp lực, sức khỏe hiện tại cũng đã không cho phép. Con quỷ quả nhiên rất nhanh đồng ý: "Được, ta theo ý của ngươi, nhưng ngươi phải thả ba đứa con của ta ra." Mình Tâm không ngờ nó lại đồng ý nhanh tới như vậy. Cậu bảo: "Ngươi còn phải nói cho ta chuyện về bà Mận, hiện tại ngươi giữ linh hồn bà ấy ở đâu?" Nghe tới đây con vong bật cười: "Ngươi có vẻ quá tham lam rồi đấy. Tùy ngươi chọn cứu hay là không cứu ba con ma này." "Được, ta sẽ nói cho ngươi biết. Hiện tại bà ta đang bị giam ở trong nhà của ông Thật. Phía sau vườn có một cái hầm trú bom cũ, dưới hầm có một cái bát mẻ. Chỉ cần tới chỗ đó thả bà ta ra là được. Tuy nhiên ta phải nhắc nhở các ngươi, nếu bà ta được thả ra thì sẽ nhiều người bị bà ta hại chết. Tùy ngươi chọn thả hay là không thả. Giờ ngươi mau thả ba con vòng con của ta ra. Ngươi ngoan ngoãn thì thoát khỏi cơ thể của bà ta, ta sẽ lập tức thả tụi nó." Minh Tâm vừa dứt câu, cơ thể của bà thà tự nhiên gồng lên một cái, rồi bà từ từ ngã xuống. Linh hồn cũng thoát khỏi cơ thể bà thà, bị hộp tụ hồn của Minh Tâm thu lại. Quỷ công hồn bấy giờ lặng lẽ biến mất như chưa từng xuất hiện. Minh Tâm nhướng mày: "Chuyện này là sao? Quỷ công hồn rốt cuộc là muốn làm gì chứ?" Minh Tâm quay sang nói chuyện với ba con ma: "Mày đưa lang thang đủ rồi, sao phải về địa phủ báo cáo đi đầu thai?" Bà nó nhao nhao lên phần đối đòi ở cùng cha mẹ, nhưng bị Minh Tâm dùng một đạo bùa trực tiếp đưa đi. Cậu nói với vong quỷ: "Ta đã thực hiện lời hứa, ngươi an tâm cho ba đứa nó rồi chứ?" Bên trong hộp không có tiếng trả lời. Minh Tâm bước đến bên bà thà, trực tiếp dùng một đạo bùa làm cho bà ấy tỉnh dậy. Bà thà mở mắt kinh ngạc: "Chuyện gì vậy? Sao tay của tôi đau thế này?" Bà muốn đưa bàn tay của mình lên mà không được. Minh Tâm xác tưởng bà ta đã bị gãy tay cho nên liền nhắc: "Bà đã bị vong ma nhập vào cơ thể rồi dùng dao toan đâm chết cậu Bình. May mắn ông Viện đã tới để ngăn cản kịp thời." "Không thể nào, tôi làm sao giết thằng Bình được chứ?" Minh Tâm liền đáp: "Tay của bà bị gãy là do nó cả đấy. Còn tôi thằng Bình đâu? Nó có làm sao không à?" "Hiện tại cậu Bình vẫn ổn, thế nhưng bà thì phải gặp bác sĩ ngay." Bà thà chợt nhớ tới chồng bèn hỏi: "Ông Thật nhà tôi đâu rồi hả?" "Ông ấy đang ở trong phòng cấp cứu đó. Tôi đã cố ý cho một cành cây trước cửa phòng bệnh để phòng ma quỷ, mà bà gỡ nó xuống nên mới thành ra cớ sự như vậy đó. Giờ tôi đi tìm bác sĩ cho bà." Bà thà bấy giờ còn muốn lên tiếng đuổi ông Viện đi, nhưng Minh Tâm bấy giờ ngăn lại: "Bà lo cho bản thân của mình trước đi. Cả nhà của bà người thì nằm bất động, người thì gãy tay. Ông Thần còn chưa biết đã qua cơn nguy kịch chưa mà bà còn tâm trí để đuổi người hay sao hả?" Ông Viện bấy giờ muốn rời khỏi giường phụ Minh Tâm đưa bà thả ra phòng cấp cứu, thế nhưng cậu yêu cầu ông Viện ở nguyên vị trí và không được tháo chỉ đỏ ra, tránh để bản thân và Bình tiếp tục gặp nguy hiểm. Ông Viện bấy giờ liền lẩm bẩm: "Phải chăng thầy đã bắt được con quỷ đó rồi sao? Tôi thì lo gì gặp nguy hiểm nữa chứ." "Chuyện quá đơn giản, nó quá dễ dàng bị thu phục nên tôi lại càng không an tâm. Tôi hơn hết là ông nghe lời của tôi nói, tuyệt đối không rời khỏi cậu Bình nửa bước." Bà thà đứng đưa đi gặp bác sĩ. Kiểu lúc đó thì ông Thần cũng qua cơn nguy hiểm, nhưng ông ta lại rơi vào hôn mê chưa có tỉnh dậy. Minh Tâm ngồi túc trực bên cạnh chờ đợi ông ta tỉnh dậy, bởi cậu còn nhiều điều muốn nói. Trời sáng, ông Thần bấy giờ từ từ tỉnh dậy, đối diện với người trước mặt khiến cho ông ta có chút ngượng ngùng, nhưng rất nhanh chóng bèn hỏi: Vợ tôi đâu à? Bà Thà nhà tôi thế nào rồi? Vợ ông đã được cứu, chỉ là bà ấy đi bị con quỷ kia nhập hồn vào để dùng dao giết chết cậu Bình. Hiện tại bà ấy đã bị gãy tay, không nguy hiểm đến tính mạng. Ông Thần thốt lên đầy đau đớn. Trời đất, sao gia đình tôi lại phải chịu cái cảnh trời đầy này không biết? Việc này chẳng lẽ ông không rõ mà còn hỏi trời đất sao à? Ông Thần bấy giờ ngơ ngác đưa ánh mắt khó hiểu nhìn về phía của Minh Tâm. Cậu bèn đi thẳng vào vấn đề. Tôi hỏi ông và con quỷ đó đã giao ước gì với nhau? Ông thật bấy giờ tỏ vẻ ngây ngô chưa hiểu ra chuyện gì. Minh Tâm bấy giờ gắt. Ông còn giấu tôi sao hả? Hay ông muốn nó tới bắt cả nhà ông theo nó xuống âm phủ thì ông mới tỉnh ngộ? Tôi thực sự là... Đây là nguyên cơ hội cuối cùng dành cho ông đó. Sao hôm nay tôi tuyệt nhiên sẽ không nhắc đến chuyện này thêm một lần nào nữa. Ông thật bấy giờ nhìn về phía Minh Tâm đầy khó hiểu, cậu bèn nói. Bởi vì rất có thể vài hôm sau nữa người thân cũng sẽ không còn mạng để mà tôi phải quan tâm tới đâu. Minh Tâm bấy giờ nói xong thì liền đứng dậy đi ra ngoài. Ông thật vội vàng với theo. Cậu đừng đi bác sĩ à? Mà không, à thầy Vạn ơi, thầy làm ơn đừng bỏ chúng tôi. Tôi van thầy đó, thầy hãy cứu gia đình tôi sai rồi, làm ơn hãy cứu tôi. Minh Tâm bấy giờ dừng bước lại, cậu nhắc nhở. Nếu mà một lần này mà ông không còn nói cho tôi biết chân tướng thì coi như chúng ta không còn gì để mà nói với nhau. Được, tôi nói cho thầy biết là được chứ gì. Ông thật bấy giờ liền bật khóc. Nước mắt trào ra khỏi khóe mi rơi xuống đôi gò má rám nắng. Thực ra nó với tôi vốn là bạn của nhau. Nó tên là Lĩnh, vốn là con của một người bạn ông già nhà tôi. Chuyện xảy ra từ mấy chục năm trước. Khi đó quê mình loạn lạc, người dân kéo nhau đi tránh bom đạn. Ai mạnh dạn lắm mới dám ở lại. Người tiến lên đường nhập ngũ, kẻ thì lại làm tay sai cho thực dân Pháp. Mình tầm nghe lời của ông thật nói, tự nhiên trong lòng lại xuất hiện một dấu chấm hỏi lớn. Người đàn ông tên Lĩnh đó thực ra có mối quan hệ gì với chủ ngôi biệt thự 07 kia không? Cậu liền đưa ra câu hỏi với lại ông thật. Ông ta bấy giờ liền gật đầu đáp. Phải, ông Ren, tôi cũng biết ông ấy. Ông ấy là chủ của ngôi biệt thự, cũng là người nuôi Lĩnh, cho Lĩnh tiền tài và quyền lực. Chỉ có điều ông ta vô cùng kỳ lạ, nói chuyện với Lĩnh cũng rất hiếm, mà chỉ dùng một người phụ nữ để đưa tin. Ngoài ra thì tôi không biết thêm bất cứ chuyện gì về ông ta nữa cả. Minh Tâm bấy giờ liền gật đầu. Được rồi, chuyện đó tính sau. Hiện tại thì ông kể cho tôi nghe chuyện về Lĩnh đi, sau đó tôi còn phải đi cứu người. Ông thật bấy giờ liền đáp. Tôi không biết chuyện của cậu ấy thế nào nữa. Cậu ấy rất hiếm khi tâm sự chuyện với tôi. Nhưng do chỉ có tôi là bạn nên thường xuyên đến nhà của tôi chơi. Rồi đột nhiên tôi nghe tin cậu ấy lấy vợ. Tôi bị tin chúng tôi ngạc nhiên lắm, là bởi chưa tôi từng nghe cậu ấy giới thiệu về người yêu lần nào. Nhưng họ rất nhanh đã về ở bên nhau. Ngày đó vợ chồng của tôi chậm trễ, mãi chẳng có con, nên đi chạy vậy thầy thuốc khắp nơi. Chính Lĩnh là người giới thiệu cho chúng tôi thầy thác thuốc. Và tôi uống vào lập tức có bầu. Tin vui ấy đến khiến cho gia đình tôi mang ơn cậu ấy. Băng đi một thời gian, tới lúc vợ tôi gần sinh nở thì vào một đêm, Lĩnh tức nhà gọi cửa vào ban đêm nhắc nhở chúng tôi phải rời khỏi nhà để được an toàn vì người Pháp chuẩn bị đưa quân vào trong làng. Vì lo lắng cho vợ và con nên chúng tôi lập tức thu dọn đồ rồi chạy trốn ngay trong đêm. Tuy nhiên khi sang sông thì vợ tôi lên cơn đau. Chúng tôi không thể đi được nữa mà phải nghỉ ở lại. Biệt sông cũng đã sang địa phận tỉnh khác nên cơ bản cũng đã an toàn. Lúc bấy giờ vợ tôi chuyển dạ, tính dặn theo tháng ngày là sinh non. Cô ấy đau vật vã, mỗi lần dặn là bụng toàn ra máu đen. Tới lúc cái bụng xẹp thì vợ tôi ngất lịm đi. Tuy nhiên thì tôi hoàn toàn không thấy đứa bé nào cả. Đang loay hoay chưa biết tính làm sao thì tôi nghe tí tiếng khóc. Tôi chạy tới xem thì thấy một người phụ nữ máu me bê bết đó. Bên cạnh cô ta còn có một đứa bé mới sinh, dây rốn còn chưa có cắt. Cô ấy dường như đã tắt thở khi sinh ra đứa bé. Tôi đã ôm đứa bé nhận làm con của mình để vợ tôi khi tỉnh dậy đỡ sốc. Minh Tâm bấy giờ liền bảo. Người phụ nữ đó chính là bà Mận phải không? Bà ấy cũng chính là vợ của Lĩnh. Ông thật bấy giờ liền đáp. Tôi không biết cô ta là vợ của Lĩnh. Tôi chỉ biết Lĩnh lấy vợ, chứ vợ cậu ta hình dáng ra sao tôi còn chưa gặp được. Các người làm bạn với nhau thật tốt hả? Ngay cả vợ con của bạn cũng không biết mặt. Thực sự thì họ không làm cỗ cưới, tôi chỉ nghe thông báo mà thôi. Linh nói vợ hắn có bầu, thai yếu cho nên được ông Ren đưa về biệt thự cho bác sĩ chăm sóc riêng. Ngôi biệt thự đó làm sao chúng tôi được vào chứ? Rồi sau đó thì sao? Người phụ nữ kia chết nằm đó mà ông lỡ bỏ đi không chôn cất người ta. Tôi có đào một cái hố nông chôn cô ta xuống rồi đợi mấy ngày sau. Khi quân Pháp rút khỏi làng thì đưa vợ con trở về. Lúc đó quả thật tôi còn không biết cô ta là vợ của Lĩnh. Cho tới một đêm khi thằng Bình nhà tôi được chuẩn một tháng, khi ấy trời đột nhiên trở lạnh, cái lạnh cắt da cắt thịt. Vì quá lạnh nên ba người nhà tôi phải chui xuống bếp. Một bên nấu cám, tôi đổ cả thúng cháu vào bếp để ủ, rồi cả nhà nằm trong ổ rơm cạnh bếp. Nửa đêm tiếng gió hú liên hồi, tiếng cây cối đập vào mái khiến cho tôi chẳng thể nào chợp mắt. Ông Thần bấy giờ khó khăn lắm mới nhắm được mắt vào thì lại bị tiếng khóc của trẻ con làm cho giật mình tỉnh giấc. Ông quay sang nhìn vào ổ rơm, chẳng thấy thằng con của mình đâu cả. Ông tự nhủ, thằng Bình đâu? Nó đâu mất rồi? Cửa bếp còn đóng, bà Thà bấy giờ vẫn ngủ say. Vậy ai đem thằng bé đi? Ông Thần bấy giờ lấy vợ của mình. Mình dậy đi, con đâu hả? Bà Thà bấy giờ mắt nhắm mắt mở hỏi con. Con gì? Em đang ôn con đây thôi. Bà đưa cánh tay của mình lên cho chồng, phát hiện trong tay của mình đang ôm cái áo chứ không phải là con trai. Bà lập tức bới rơm đi tìm con nhưng không thích đâu. Bà liền bật khóc. Trời đất ơi, con đâu rồi? Mình giấu con đi rồi có phải không à? Mau đi trả thằng bé lại cho tôi đi. Ông Thật bấy giờ liền đáp. Tôi giấu con đi đâu được chứ à? Tôi tỉnh dậy không thấy tôi mới hỏi bà đấy. Bà Thả bấy giờ lập tức mở cửa bếp chạy ra ngoài để gọi tên con. Hai vợ chồng xoay đèn tìm hết mọi ngóc ngách trong nhà mà chẳng thấy. Bà Thả bấy giờ điện hỏi. Có phải tôi vì mình ngủ say quá, đêm nào vào bấy mất con đi rồi có phải không? Trời đất ơi, đã bảo ngủ yên trên nhà cũng được. Ít là trên nhà cũng có khóa cửa. Mày không nghe tôi một mực xuống bếp. Ngủ dưới bếp đã không có khóa rồi mất con. Trời đất ơi, mất con rồi thì làm sao mà tôi sống nổi đi hả trời? Bà Thả lao ra khỏi nhà, chạy ra ngoài đường gào khóc gọi con. Phía ngoài vườn có tiếng khóc đầy đau đớn vang lên. Ông Thật bấy giờ đang muốn chạy theo vợ nhưng lại bị tiếng kêu làm cho chú ý thì rón rén bước ra xem. Ông càng đi càng phát hiện ra tiếng kêu ấy vậy mà giống như tiếng khóc của thằng Bình nhà mình. Lúc đó trước mặt ông xuất hiện một cái bóng đen. Ông giật mình còn tưởng là kẻ trộm vào nhà nhưng lại gần mới biết là Lĩnh. Người anh ta bấy giờ đã nhúm cả máu. Ông bấy giờ liền hoảng hốt. Lĩnh à, mày làm sao vậy hả? Sao mày ra nông nỗi này chứ? Ông Thật bấy giờ chạy tới dìu anh lên, nhưng điều kỳ lạ là ông không thể nào chạm được vào người của Lĩnh. Sau một hồi ông mới xứng người rồi sợ sệt lùi lại phía sau. Lĩnh bấy giờ nói, tao khó khăn lắm mới về được đây để giao nhiệm vụ chăm con đứa trẻ cho mày. Lĩnh, mày nói cái gì vậy hả? Chăm đứa trẻ cái gì chứ? Mới có một tháng mày quên nhanh vậy sao? Thằng bé mày bế đi ở bờ sông là con trai của mày thật hả? Ngày tới đó ông Thật trở nên rùng mình, toàn thân bắt đầu run rẩy. Chuyện này sao có thể chứ? Mà thằng bé đâu? Có phải mày bắt thằng Bình đi không? Mày mau trả lại con cho tao. Từ từ, một lần nữa mày sẽ sớm gặp lại nó thôi. Mày đừng có làm trò, mày mau trả lại nó cho tao. Nó mà làm sao thì vợ tao chết đấy. Phụ nữ chết để lại thằng bé ở bờ sông rất là mận. Vợ của tao đấy. Giờ tao không còn nữa, cũng chẳng tiền đầu thai nên tao chỉ có thể ở lại đây để ngày ngày nhìn con tao lớn lên từng ngày. Mày với nó coi như là có duyên, hãy để nó ở bên cạnh mày. Tuy nhiên có một điều mày phải ghi nhớ, nó là đứa con trai do mận đổi tính mạng để sinh ra. Hàng tháng tới ngày 16 tao sẽ về thăm thằng bé. Khi đó mày lén vợ mày đưa thằng bé cho tao gặp mặt một lần. Chỉ cần nhiêu đó thôi là đủ. Thế nhưng mà không có nhưng nhị gì hết đó. Nếu mày nghe lời của tao thì tao sẽ phù hộ cho mày ăn nên làm ra, có tiền dùng dỉnh luôn luôn may mắn. Còn nếu mày đi ngược lại lời thề thì thằng bé xuống dưới này làm bạn với tao là được. Mày chọn đi. Ông Thật bấy giờ suy nghĩ một lúc rồi bảo, được, tao hứa với mày, tao sẽ nghe theo sắp xếp của mày. Trước mặt ông Thật xuất hiện một mảnh vải trắng. Ông Thật phải nhỏ máu lên để thực hiện ước nghẹn của cả hai người. Lĩnh bấy giờ liền bảo, tao đi, mày đừng quên lời của tao nói. Nếu tao mà điên lên thì mày không biết tao sẽ làm ra cái chuyện quỷ quái gì đâu. Nói xong thì Lĩnh quay người rời đi. Ông Thật bấy giờ vội vã nói, Lĩnh, mày mau trả lại con cho tao. Tao con tao đâu? Lĩnh không có trả lời mà lặng lẽ đi về phía cuối vườn. Ông Thật lập tức chạy đuổi theo, nhưng ra tới cuồn thì chẳng thấy hình bóng của Lĩnh đâu nữa cả. Tiếng khóc của đứa bé là một lần nữa vang lên dưới căn hầm chú Bom. Ông Thật vội vàng kéo nắp hầm lọ mọ bế con lên. Kể là toàn thân của đứa bé bây giờ lại được buộc bằng tấm vải trắng ban nãy mà ông mới nhỏ máu vào. Ông hoang mang lo sợ, ông ôm lên rồi tìm cách tháo miếng vải vứt đi. Sau cái ngày ấy thì cứ đúng ngày 16 hàng tháng, Lĩnh đều về thăm Bình. Ông Thật luôn luôn phải giấu vợ đưa con ra ngầm chú Bom cuối vườn một lát buổi đêm rồi mới trở vào trong nhà. Mình Tâm nghe ông Thật kể câu chuyện thì bạn nghĩ ngay tới cái ngầm chú Bom mà Lĩnh từng nhắc đến, là nơi được giam giữ bởi linh hồn của bà Mận. Xem chừng mọi chuyện có vẻ trùng hợp. Cậu bấy giờ nhắc ông Thật: còn chuyện gì khác mà ông giấu tôi không? Tôi làm sao mà có gì dám giấu cậu? Thằng Lĩnh nó như vậy mà đòi bắt vợ con tôi. Tôi tin nó lắm. Nó quả thật là luôn cảnh báo trước mọi chuyện cho gia đình tôi, để chúng tôi làm gì cũng may mắn. Thậm chí là người ta gặp nạn hay mùa màng thất bát, nhưng nhà tôi lúc nào cũng rủng rỉnh tiền tiêu. Tôi cứ nghĩ do tôi có công chăm sóc thằng Bình, hơn nữa bản thân tôi lại là bạn thân của nó, cho nên nó phù hộ cho tôi. Nào ngờ... Ông Thật ngập ngừng rồi hỏi thêm: chuyện vợ tôi sảy thai thực ra có liên quan gì tới nó hay không? Mình Tâm bấy giờ liền đáp: nếu tôi nói bà Thản đều mang thai ma thì ông có tin không? Ông Thật nghe đến đó thì dựng cả tóc gáy: cái gì cơ? Thai ma là cái gì hả? Theo như tính số của ông thì tôi tin chắc ông kiếp này không có con cái gì cả. Việc vợ ông chưa sinh sảy thai vì cái thai của bà ấy mang trong bụng đều không phải là người. Bà còn mà đó có đã bị tôi thu phục gửi về địa phủ rồi. Không đâu, không thể nào như vậy, tôi không tin. Ông giải thích làm sao về việc bà Thả mang thai từ ngày sinh mà chỉ chứa một bụng máu đen. Lúc ấy ông tận mắt chứng kiến cái thai thực tế đi đâu. Không lẽ ông quên cái chuyện đó rồi sao? Thằng Lĩnh nó dẫn vợ con tôi đi hút thuốc đậu thai. Chẳng lẽ em cái thai đó là giả ư? Theo như thầy nói thì vợ tôi mang thai ma. Vậy mà lúc nó còn sống cái thai ma ở đâu ra chứ? Mình Tâm bấy giờ liền đáp: vì phải hỏi Lĩnh và người thầy thuốc bốc cho bà Thả nhà ông đã làm gì với bà ấy. Ông Thần bấy giờ ôm lấy đầu, khuôn mặt hiện rõ vẻ đau đớn. Mình Tâm bấy giờ dặn dò: dòng nghỉ ngơi đi, tôi phải về nhà ông gấp. Lĩnh nó giam giữ linh hồn của bà Mận ở hầm chú Bom cũ của nhà ông. Mình Tâm rời khỏi phòng của ông Thần đi tới kiểm tra tình hình sức khỏe của lão Chuột. Hôm nay mặt mũi lão Chuột tím bầm, sưng húp nhìn vô cùng đáng sợ. Mình Tâm dặn dò lão vài câu rồi bỏ đi. Không may ra tới cửa cầu bị bác sĩ chặn lại. Người bác sĩ vô cùng tức giận vì Minh Tâm rồi làm bệnh nhân, nhưng lại không chịu ở yên trong phòng bệnh. Hở ra một chút là ra ngoài vì lý do có việc. Hơn nữa mỗi lần cậu quay về thì y như rằng vết thương lại rớm máu. Mình Tâm mỉm cười nói với bác sĩ: tôi sẽ tự biết chừng mực mà, bác sĩ cứ an tâm đi. Không phải bác sĩ làm bệnh nhân sẽ trốn viện đó chứ. Tôi mới không sợ cậu trốn, chỉ là lo cậu cứ như vậy thì bao giờ mới lành. Vết thương của tôi không đáng ngại, sợ chỉ có lão Chuột là thương tật nặng, chứ tôi có chút chóc da chảy vẩy cũng chẳng ăn thua gì cả. Cậu đi thì tôi báo cậu trốn viện đấy. Phải bác sĩ làm thủ tục cho tôi xuất viện luôn đi. Vết thương của tôi rất nhẹ, không nhất thiết phải nằm lại bệnh viện. Rồi được bác sĩ ngăn cản, nhưng Minh Tâm quyết đi cho bằng được. Bác sĩ cũng chỉ biết lắc đầu ngao ngán. Cậu liền đưa tay làm ảo thuật. Từ bàn tay cậu xuất hiện một bông hoa gấp bằng giấy đỏ. Ông cậu đưa cho bác sĩ: thằng bác sĩ, chúc bác mạnh khỏe và vui vẻ. Bác sĩ nhận lấy bông hoa nhỏ xíu từ tay của Minh Tâm, vừa xoay lưng đi thì bóng đen trong cơ thể bác sĩ bị đẩy ra ngoài. Minh Tâm mé nắp tụ hồn thu nó vào trong rồi mới an tâm xoay người rời đi. Ông Viện khi đó muốn đi cùng Minh Tâm, nhưng cậu khuyên ông ở lại chăm sóc cho Bình. Việc giải cứu linh hồn bà Mận từ cậu sẽ xử lý rồi đưa bà ấy về lại bệnh viện. Nói xong thì Minh Tâm đi thẳng tới nhà ông Viện. Nhà ông ở ngay mặt đường nên cậu không khó khăn để đi tìm nhà. Cậu nhà chỉ khép hờ, cậu để cậu đi vào vườn. Theo chỉ dẫn của ông Thật, nhanh chóng tìm thấy cái ngầm chú Bom. Căn hầm đừng xây khá là chắc chắn, cậu bận đi cẩn thận và cũng khá lớn, đủ để cho 5-6 người chú Bom. Mình Tâm nhanh chóng tìm thấy chiếc bát như lời của Lĩnh. Thế nhưng khi đưa tay chạm tới thì ngực của cậu chuyển tới cơn đau. Chiếc bát kia chuyển màu trắng đục rồi từ từ xuất hiện một làn khói nhạt. Mình Tâm đổi lại sau vài bước mở hộp tụ hồn ra thu phục linh hồn trong chiếc bát. cậu không xác thực đây có phải linh hồn của bà Mận hay không, nhưng phải thu hồi lại rồi tính tiếp. Âm khí nhanh chóng tiêu tan, chiếc bát tự nhiên giấm đầy mồ hôi. Mình Tâm bị cảnh tượng này làm cho giật mình. Cậu phun một ít nước trừ tà về phía chiếc bát, rồi dùng kiếm đẩy cái bát mẹ đó qua một bên. Chiếc bát vậy mà nứt làm đôi, tách làm hai mảnh ngay trước mặt của cậu. Khuôn mặt Minh Tâm tái đi, cậu vội vã xoay người chạy ra ngoài. Tuy nhiên khi cậu đi tới cửa hầm thì trên miệng hố lại xuất hiện một luồng khí lạnh. Rõ ràng ở bên dưới căn hầm này là quá lớn. Nếu còn không mau chóng rời đi chỉ e là bản thân của cậu sẽ bị nó tấn công. Đất đá bên dưới bất ngờ rào rào rơi xuống. Minh Tâm nhất thời bị khói bụi khiến cho không thể mở mắt ra nổi. Trong không gian vang lên tiếng gào thét làm đôi tay của cậu bị ù đi. Hai lỗ tai chỉ nghe lùng bùng khó chịu, kèm theo cơn đau đớn liên tục dồn xuống. Cậu hé một con mắt nhìn lên trên xác định hướng đi rồi nhắm mắt trèo lên một mạch lên bờ. Căn hầm phía sau lưng cậu vậy mà lại dễ dàng bị sập xuống. Lúc cậu nhắm mắt cua tay thì bất ngờ túm phải một miếng vải, tới khi mở mắt ra thì lại là một tấm vải nhốm máu. Hơn thế nữa, bàn tay của cậu bị thương này lại bị rách thêm, máu cũng thấm ra nhốm vào tấm vải cũ kỹ. Bên tay của cậu nghe thấy giọng cười khàn khàn. Ngươi thua rồi, đồ ngu, ngươi thua rồi. Minh Tâm cố gắng tìm kiếm xem giọng nói của kẻ nào, nhưng rất nhanh mọi thứ đã trở lại bình thường. Cậu phủi phủi bụi bẩn trên quần áo rồi đi ra khỏi ngôi vườn. Tuy nhiên đứng vài bước chân thì cậu bắt đầu thấy cơ thể của mình không ổn. Minh Tâm đưa chiếc khăn lên nhíu mày. Chẳng lẽ là do chiếc khăn này, rốt cuộc là có chuyện gì chứ? Cậu không đi tiếp mà chọn dừng lại xử lý miếng vải đó rồi mới trở về bệnh viện. Tuy nhiên khi mở nắp hộp tụ hồn thì một luồng sáng từ hộp tụ hồn phóng ra bên ngoài rồi biến mất trong không trung. Minh Tâm nhìn tấm vải thở dài. Quả nhiên đây là cây bẫy, không ngờ nó có thể dùng chiêu này để thoát khỏi hộp tụ hồn. Hồn phách của bà Mận vẫn bị giấu ở nơi khác, tạm thời chưa thể xác minh được. Cậu quấn lại miếng vải, dùng bùa buộc chặt lấy nó, tìm một ít lá khô rồi đốt cháy. Tận mắt nhìn thấy miếng vải bị thiêu rụi thì mới an tâm và rời đi. Trước khi về bệnh viện, cậu ghé nhà Hồng kiểm tra. Hòa đã khôi phục được sức khỏe, không còn bị âm hồn theo bám nữa, nhưng sắc mặt của cô ta rất xấu. Vừa thấy Minh Tâm, cô ta liền chạy tới quỳ xuống đất van xin cậu cứu lấy mình, là bởi cơ thể của chị ta tự nhiên cứ ớn lạnh, xương cốt đau nhức, đầu óc luôn luôn có tiếng nói léo nhéo chèn cả vào ngày lẫn đêm. Minh Tâm không để bụng chuyện cũ, liền cho chị ta một lá bùa dặn phải đốt lên hòa ra nước rồi uống hết trong một hơi thì những triệu chứng kia sẽ biến mất. Hồng sau khi bị vong ma chiếm cơ thể thì sợ hãi cầm dám bước chân ra ngoài đường nửa bước. Minh Tâm biết anh ta đã kinh sợ đến tột độ nên gợi ý. Cậu trẻ ba cấp che già chia thành 27 thanh nhọn cắm xuống đất xung quanh vườn nhà mình đi. Đây là cách bảo vệ gia đình cậu trong những ngày sắp tới. Chú ý tuyệt đối cả nhà cậu đừng rời khỏi nhà vào ban đêm, dù có ai gọi cửa cũng không thể mở ra. Hồng bấy giờ lo lắng hỏi: Thầy Vạn, đóng cọc tre xong rồi mà nó còn tới đây nữa không hả thầy? Vẫn tới, thế nhưng mà nó sẽ bị cản lại bên ngoài, không thể vào nhà cậu được, trừ khi cậu cố ý rước nó vào nhà. Hồng nghe vậy thì vội vàng xua tay: Tôi làm sao mà rước thứ ma quỷ vào nhà được chứ, tôi sẽ không bao giờ làm chuyện đó. Mình Tâm phát hiện âm khí trong nhà họ vậy mà lại dày đặc. Cậu quắc mắt tìm kiếm một lượt thì phát hiện ra có thứ không sạch sẽ ở trong nhà. Mình Tâm chỉ vào bàn thờ chính giữa ngôi nhà. Vậy thì ai đem cái thứ kia đặt lên bàn thờ của nhà mình? Nó là đồ thu hút ma quỷ. Mấy người thật là to gan. Họ nhìn theo hướng tay của Minh Tâm thì phát hiện ra chiếc cú đựng nước thờ. Cô ngơ ngác rồi hỏi: Thầy à, nước này con mới đi xin là chùa về thờ. Không lẽ chùa chiền lại có ma quỷ sao? Quan trọng là chỉ lên chùa xin hay là mua lại của người ta. Ý tôi là hỏi cái hũ đựng nước kia kìa. Họ bấy giờ cứng miệng. Cái đó con mua lâu rồi nhưng cất đi không dùng đến. Mấy hôm nay nhà con có ma quỷ quấy nhiễu. Con sợ quá nên mới lên chùa xin nước đổ vào hũ đặt trên bàn thờ. Có thấy ở cổng chùa người ta bán là bảo đựng nước nhà Phật. Trên chùa về cúng để đuổi ma nên con mua lâu rồi. Có khi phải được cả tuần nay. Người ta bảo là vật này đã được chỉ chú khai quang, nên là để trong nhà sẽ bình an vô sự. Minh Tâm bấy giờ liền đáp: Giờ tôi lấy thứ đó đi, hai anh chị có đồng ý không? Hào liền lập tức đáp: Tôi đồng ý. Tôi giữ nó trong nhà làm gì chứ, thế máu đưa nó đi đi. Bình Tâm lấy chiếc khăn tay cẩn thận bọc hũ đựng nước nhỏ xíu lại. Không may nước trong hũ bị sánh ra, đã lại thấm sang chiếc khăn tay đỏ như máu. Cả hai vợ chồng của Hồng tận mắt nhìn thấy chuyện quỷ dị như vậy thì lấy làm kinh ngạc. Bình Tâm liền dục, nhanh lên, đem giấy đó ra đốt đi. Nhà có chai dầu thơm thì đổ một ít dầu thơm ra tẩy âm khí cho tôi. Hồng vội vã làm theo như lời của Minh Tâm dặn dò. Khi đó Minh Tâm đã ra tới ngoài đường. Cậu nhanh chóng ném chiếc cũ nhỏ đó ra xa. Dung dịch đỏ như máu bị bắn xuống đường rất nhanh chóng bốc lên thành một làn khói xám xịt bay lên. Minh Tâm bấy giờ hừ lạnh. Vẫn là tà tinh, nó vậy mà âm hồn bất tán bám rít không buông. Minh Tâm rửa tay của mình cho sạch rồi dặn chồng. Trẻ tre làm như lời tôi dặn. Giờ tôi phải quay lại bệnh viện gấp. Trong mấy ngày tới, mong vợ chồng con cái hai người đừng ra khỏi nhà. Hồng liền đáp, nhà tôi không có tre, không cho tôi ra ngoài thì làm sao tôi kiếm được cốc tre theo ý của thầy chứ. Yên tâm, tôi đi tìm ông Nhất nhờ ông ta đưa qua cho hai người. Minh Tâm ném vào trong nhà một cho họ một gói bột chu sa rồi dặn, khi nào mà trẻ cập tre thì phải pha rượu chu sa, nhúng đầu tre vào rồi hãy đóng cầm thì hiệu quả mới cao. Minh Tâm nói xong xoay người đi tìm ông Nhất. Để sau khi cậu đóng giả làm thợ bị lộ tới nay cũng chưa gặp ông ấy hỏi thăm sự tình. Lần này về tới nơi nhất định cậu phải hỏi cho ra lẽ. Ông Nhất nghe Minh Tâm phân tích xong thì ngẩn người đáp, cậu dặn thế nào tôi làm y chang như vậy, trên đường đi phích nước lúc nào cũng trên tay tôi, chưa từng đưa cho người khác cầm qua tay. Chả nhẽ là cái phích đó có vấn đề hay là nguồn nước có vấn đề chứ hả? Minh Tâm suy nghĩ một hồi rồi đáp, vậy rất có thể là nguồn nước. Ông lấy nước gì nấu đất nung đó? Nước đó ở trong cái vại ngay trước cửa bếp nhà ông Vui. Nhà họ chỉ có thể lấy ở bể. Còn cái vại đó là được cậu Minh xách ra để nấu nướng hàng ngày. Chứ hôm đó tôi cũng đã nấu nước ở trong cái vại đó. Tôi biết rồi, tôi sẽ quay lại nhà họ kiểm tra thực hư cái vại đó ra làm sao. Cậu Minh không biết hôm nay khuyên đừng gia đình chuyển nhà ra khác hay là chưa nữa. Ông Nhất bấy giờ lắc đầu, không khuyên được. Bà về bà ấy cầm hẳn con dao đặt lên bàn thờ. Bà muốn bà ấy đi thì cắt cái đầu của bà đấy xuống rồi đi đâu thì đi. Tối qua cả nhà họ ầm ĩ tới nỗi cả làng đều kéo nhau đến đó. Nhưng mà nhà họ nhất định phải đi sao? Minh Tâm không trả lời ông Nhất mà hỏi ngược lại. Thật ra thì khi sư chủ cũ đó đừng bao nhiêu ngày thì xảy ra chuyện chứ. Dù gì họ cũng là họ hàng xa với ông mà. Ông Nhất liền đáp, được nửa tháng hay là hơn nửa tháng một chút thôi. Mà chuyện này liên quan gì đến nhà họ chứ? Tôi nghĩ lịch sử sẽ lặp lại. Gia đình ông Vui nếu mà không chuyển đi, e là sẽ không qua khỏi ngày mùng 1. Ông Nhất nghe vậy thì tái mặt. Sao cơ? Không qua được ngày mùng 1. Cậu nói vậy có phải là hơi... Tôi không đoán bừa đâu, cũng không nói bậy. Cái gì tôi nói đều là sự thật. Ngôi biệt thự này rất là không bình thường. Ngoài ra tôi còn nghi ngờ có người khác cũng biết về bí mật của ngôi biệt thự ngoài bà Mo San kia ra. Ông Nhất kinh ngạc. Là ai? Là một người phụ nữ tên Mận, người này ở bên sông. Ông Nhất liền đáp, cô ta đã chết lâu rồi, chồng cô ta là Việt San. Cái thằng đó ngày xưa làm việc cho Pháp, chuyên hạch sách dân làng. Sau này nó bị bộ đội giải phóng bắn chết. Tôi nghe nói là như vậy chứ thực tế thì không có rõ. Xác của nó không có người nhận còn bị phơi ở ngoài cấm. Sau này chính quyền cử người đem đi chôn cất ở ngoài nghĩa địa. Ông biết nơi chôn cất của hắn chứ? Cái này tôi cũng không rõ. Ngày đó dân làng ghét bọn Việt gian lắm, thành ra là cứ lấp đại đi, thậm chí còn vứt mấy cái xác một hố. Sau đó hòa bình, người dân thi nhau đào mộ đến hải cốt tính điểm, chả biết có phải là mộ liệt sĩ hay là Việt gian gì cũng đào lên tất đó, mộ còn hay mất cũng chẳng quan tâm. Minh Tâm nghe vậy thì xác định không thể tìm được tung tích phần mộ của lĩnh nên rất khó để hắn nói ra được chân tướng. Hiện tại thì chỉ còn cách tìm phần mộ của bà Mận rồi thông qua ký ức của bà ấy tại ngôi biệt thự giải mã nó mà thôi. Nơi này có ông thật là nắm rõ vì ông ấy kể chính tay ông ấy đã đào cái hố chôn cất bà Mận ở bên kia sông. Ông Nhất bấy giờ liền hỏi. Vậy nếu như mà cậu không thể tìm được bí mật với ngôi biệt thự thì chẳng lẽ gia đình ông Vui đều gặp đại nạn hay sao? Cậu có cách nào ngăn cản cứu cả nhà ông ấy không? Khi một mạng người còn hơn xây bảy tòa tháp. Bình Tâm liền đáp. Muốn cứu họ thì họ phải tin tưởng vào hợp tác. Đằng này ông bà ấy ngang như là cua, được mỗi cậu Minh còn có vẻ tin tưởng một chút. Đoàn Minh Tâm bấy giờ nói nhỏ, hay là tôi nhờ ông một chút được không à? Có chuyện gì? Tôi mà đưa bùa thì chắc chắn chẳng ai cầm. Vì vậy tôi sẽ họa bùa để nấu canh, nấu nước uống cho họ, giả vờ tặng họ để họ dùng được chứ. Ông Nhất bấy giờ ngập ngừng. Thế này đi, nhà tôi có ít lá vối ủ phơi khô, cậu làm gì với lá vối đó được không? Tôi sang biếu họ uống lấy thảo. Lá vối thì người già trẻ con đều có thể uống được hết. Minh Tâm bấy giờ lập tức gật đầu. Tốt vậy, vậy thì phiền ông tôi sẽ họa bùa làm phép trừ ma, hy vọng cách này giúp họ tỉnh táo. Liều cao vào cho họ sáng mắt ra, chứ tôi thấy ngay ông bà già này còn u mê và ngang ngạnh lắm. Minh Tâm làm xong xuôi thì quay lại bệnh viện, cậu muốn nhanh nhất tìm ra thông tin của bà Mận để xử lý cho xong chuyện của bà ấy, rồi mới chuyên tâm giải mã ngôi biệt thự mà quái kỳ. Ông Thần sau khi nghe Minh Tâm hỏi về ngôi mộ thì ngồi ngẩn ra rồi đáp: tôi chỉ nhớ là chôn ở bờ sông, cũng chẳng đánh dấu cơ, lại hai mươi mấy năm chẳng ai nhận, có khi trẻ trâu nó làm mất nấm rồi. Cậu bắt tôi chỉ vì vị trí chẳng phải là đánh đố tôi sao hả? Chẳng phải cậu nói đã bắt được lĩnh thì để nó nói cho cậu nơi nó giữ bà ta là được rồi. Nó đã chạy thoát rồi, sắp tới gia đình ông phải hết sức cẩn thận. Ông Thật bấy giờ run rẩy: cái gì, sao lại chạy rồi? Cậu giỏi như thế còn để con quỷ đó chạy là làm sao? Trời đất ơi, phải tôi và bà nhà tôi chết rồi thầy ơi. Thầy cứu lấy chúng tôi chưa thể chết được, tôi còn nhiều việc để làm lắm. Ông bình tĩnh lại đi, ai nói ông chết đâu. Ông cố nhớ lại xem vị trí chôn cất lúc ấy là tôi sẽ tìm được. Từ lúc ấy dìu bà ấy ra bờ sông, tụi tôi sang sông là bà ấy đã đau bụng không đi được nữa. Minh Tâm bấy giờ liền hỏi: vị trí mấy người vượt sông là chỗ nào? Thì nhà tôi ra sông có mỗi một cái bến đò, mà tại lúc đó sợ bị bắt nên tụi tôi luồn qua nghĩa địa đi. Khi đó thì đất xa bờ cứng quá, gần sông lại có hố trâu đẫm sình bùn, nên là tôi chôn cô ấy xuống hố luôn, chỉ phủ qua một lớp đất đá mầm. Ông Thần vừa nói vừa liếc mắt nhìn Minh Tâm, kiểm tra xem biểu hiện của cậu ta làm sao khi nghe chuyện chôn cất qua loa của ông ấy. Ông ta lại nói thêm: cái hố đó sau khi bị vùi sát lấp đi, thành ra mộ cũng không phải là quá nông. Minh Tâm xác định được vị trí lập tức đi sang sông. Theo như lời ông Thật kể thì rất có thể ngôi mộ sẽ nằm cách bến đò mà Ngọc đưa cho cậu sang sông không quá xa. Cậu sao vậy đích thân sang sông thêm một chuyến để tìm phần mộ của bà Mận trở về. Ông Viễn nghe tin thì liền đi theo. Bình cũng tỉnh táo, cậu xác định lại vị trí mà cậu hay nắm mơ thấy mình gặp người phụ nữ kia ở trong mơ, còn vẽ lại cảnh trí chung quanh cho Minh Tâm xem. Ông Viễn nheo nheo cặp mắt đáp: nơi này không biết chừng lại là cái miếu kia cũng nên, tôi nhìn cảnh này quen mắt lắm, rất giống chỗ cái miếu hoàng. Minh Tâm ngẫm nghĩ một lúc rồi nói: không lẽ có người cố ý dẫn tôi đến cái miếu là vì nguyên nhân này ư? Đi, tôi đi cùng với cậu. Tôi thực sự rất muốn được gặp lại bà ấy. Tôi muốn hỏi bà ấy chuyện gì đã xảy ra khi xưa, tại sao bà ấy chưa khi nào về báo mộng cho tôi và con trai. Ông Thần lúc này nghe ông Viễn nhắc đến chuyện Bình là con trai của mình cũng không tranh cãi nữa, thậm chí ông ta còn lẳng tránh nhắc về chuyện và cảm thấy xấu hổ. Tuy bà thà đứng nghe chồng kể lại sự thật về Bình lúc mới sinh ra, nhưng bà lại một mực không tin chuyện chéo nghèo như vậy. Bình liền nói với mẹ: dù cho con có phải do cha mẹ sinh ra hay không thì mẹ vẫn là mẹ của con, điều này mãi mãi không thay đổi được. Bà Thảo bấy giờ bật khóc, nhưng mà trời ơi, đoạn bà quay sang đưa cánh tay không bị gãy lên đánh chồng vài cái: cái ông mất nết này, sao ông lại làm thế với tôi, sao ông lại làm như vậy? Giờ chẳng phải tôi sợ bà biết không có con sẽ sốc sao hả? Bà mang bầu mấy tháng ròng rã lại đẻ toàn ra máu đen, tôi nói với bà thì bà có tin không? Tôi bất đắc dĩ mà thằng Bình lại cần sự mẹ, là tôi sai hết, bà hài lòng chưa hả? Bình bấy giờ khuyên mẹ: mẹ đừng trách bố lần nghĩ cho mẹ, hơn nữa nếu không có bố chỉ e là ngày đó con cũng mục xưng ở ngoài đồng rồi. Minh Tâm nói với Bình: bà Mận luôn luôn đi theo bảo vệ cậu, chỉ có điều bà ấy không nói chuyện với cậu mà thôi. Cậu là con trai bà ấy, có thể nhờ cậu viết hộ tôi một chữ cái được không? Tôi sẽ dựa vào đó để tìm mẹ cậu. Chứ gì cũng được hả thầy? Chứ gì cũng được. Bình không ngần ngại viết một chữ mẹ. Minh Tâm nhìn thấy nét chữ thì cơ thể hơi cứng lại, ánh mắt lập tức có ý lảng tránh. Tuy vậy ánh mắt đó nhanh chóng thu vào trong tầm mắt của Bình. Cậu bấy giờ bèn hỏi: có chuyện gì vậy? Tôi thấy đôi mắt của thầy hoảng hốt lo âu, có phải mẹ tôi gặp chuyện gì rồi không? Minh Tâm ngập ngừng một lúc rồi nói: chị em mẹ cậu được tìm thấy thì sẽ có người thân của cậu bị chết. Câu nói của Minh Tâm vừa mới dứt thì cả căn phòng trở nên im ắng đến lạ thường. Không ai dám nghĩ sự việc là phát triển theo hướng hiện tại. Minh Tâm từng nói: thực ra khi tôi bắt được hồn của lĩnh, trước khi bị nhốt lại hắn cũng nói với tôi điều ấy. Lúc đó tôi chỉ nghĩ rằng hắn dọa tôi mà thôi. Tuy nhiên đến giờ tôi quả thật không dám nghĩ. Bình đau khổ đáp: Sao lại như vậy? Chỉ là tìm thấy phần xương cốt của mẹ tôi mà thôi. Tại sao lại kéo theo người chết? Có phải thầy xem nhầm lẫn gì không? Minh Tâm lắc đầu. Chứ mẹ của cậu viết xong mực còn chưa khô đã bị rơi xuống đất. Bị đất bụi làm cho nhòe đi, đó chính là nạn của người sống khi đưa được phần hài cốt của bà ấy lên. Ông Viện vội đưa ra ý kiến. Vậy chúng ta không đưa bà ấy lên, chỉ là tìm phần mộ rồi bồi đắp lên cao, xây cho bà ấy một nấm mộ mới chắc chắn, cao lớn hơn thì có được không? Minh Tâm đáp. Tôi e là việc này sẽ có biến. Tuy nhiên việc tìm tung tích bà ấy vẫn phải tìm. Có khi tìm được bà ấy mới có thể giải mã được những khúc mắc ở trong lòng mọi người và bí mật của ngôi biệt thự. Mọi người bấy giờ thống nhất vẫn tìm phần mộ của bà Mận, nhưng không di rời phần mộ đi chỗ khác, cũng không kiến thiết cải tạo lại phần mộ để tránh gặp những chuyện không có đáng có. Minh Tâm cùng với ông Viễn đi ngay, cả hai nhanh chóng đi sang sông. Minh Tâm dựa vào cái trận pháp mình đã bày ra trước cũng dễ dàng xác định được vị trí của ngôi miếu. Chỉ có điều mặt trời chưa xuống núi cho nên ngôi miếu đã không xuất hiện. Ông Viện nhìn cái cây từ tay ông đánh dấu rồi nghi ngờ hỏi. Quả thật ngôi miếu này chỉ ban đêm xuất hiện thôi sao? Ngôi miếu mà ngay là có người đã làm gì với nó? Minh Tâm liền đáp. Phải gặp được bà Mần thì mới biết được bí mật. Việc của chúng ta là đợi. Cậu có thể dựa vào chữ mẹ mà Bình viết tìm được vị trí chôn cất chứ? Được. Chỉ cần đốt tờ giấy này lên, nếu ở đây chính là nơi chôn cất bà ấy thì cây cỏ chung quanh sẽ tự nhiên tươi tốt hơn bình thường. Ông Viễn nghe vậy thì lập tức bật lửa trong túi ra làm theo. Bờ sông gió khá lớn nên tay của ông Viễn bị bỏng mà không thể nào đốt cháy được tờ giấy. Minh Tâm liền dùng cơ thể cao lớn của mình che gió giúp ông Viễn. Lửa cháy, ông Viễn phát hiện đất dưới chân của mình như bị hơi nứt ra. Ông đưa tay sờ lên bề mặt, cảm giác nền đất vậy mà ấm hơn bình thường. Ông bấy giờ liền kêu lên. Đất nóng lên thật rồi. Thế sao mà đất nóng lên? Minh Tâm mỉm cười. Ông trời giúp chúng ta. Xem ra rất nhanh có thể tìm được linh hồn của bà ấy. Nhưng mà cách nào? Nhỏ máu hoa cút. Ông Viễn nghe xong thì kinh ngạc. Chẳng phải thầy nói không được phép di rời ngôi mộ, sao giờ lại nhỏ máu hoa cút? Minh Tâm đáp. Tôi không nói di rời, chỉ là đợi đêm đến khi thứ mọc trên ngôi miếu xuất hiện, sẽ dùng máu của Bình nhỏ vào đó. Từ đó tôi có thể xác định được phương vị nơi đang giam giữ linh hồn của bà Mận. Ông Viễn bấy giờ mới hiểu lý do tại sao Minh Tâm lại lấy máu của Bình pha vào trong nước rồi cầm đi. Lúc làm việc đó cậu vốn không giải thích nguyên do. Những người ở đó cũng chẳng dám hỏi lý do vì họ xác định Minh Tâm làm gì cũng đều có lý do chính đáng. Minh Tâm giải thích. Lần trước tôi và ông đến đây một lần, khi đó tôi từng nói trong ngôi miếu có một thứ rất lạ xuất hiện. Ông còn nhớ chứ? Ông Viễn điền đáp. Là cái cây nhỏ mọc ở giữa bát thương, mà lá của nó xếp giống ngôi sao, chuyện đó tôi còn nhớ. Minh Tâm liền đáp. Đó, lát nữa tôi sẽ dùng máu của Bình nhỏ vào cái cây đó. Tôi tin cái cây đó mọc từ cốt của bà Mận, nên mới dùng máu của Bình nhỏ máu hóa cốt. Ông Viện bèn hỏi. Nhưng mà làm sao xác định được cái cây đó mọc từ cốt người? Cái bát thương vợ ấy chẳng phải là... Làm như vậy mà thằng Bình có gặp nguy hiểm gì không? Ông an tâm. Tôi đã có chừng mực rồi, sẽ không để cậu ấy gặp nguy hiểm gì cả. Hiện tại tôi chỉ nhận mạng giữ dương khí của cậu ấy. Tôi tin quỷ công hồn sẽ không tiết làm phiền cậu ấy cho đến khi cậu ấy tự tay tháo sợi chỉ đó ra. Ông Viện nán đi một tiếng hiểu ý tại sao Minh Tâm lại nhất quyết bắt ông cùng Bình phải buộc sợi chỉ đỏ trên tay. Ông vốn không hiểu về pháp thuật, nhưng những gì mà thầy Vạn đưa ra đều có ý nghĩa. Những thứ thầy cầm bên người đều có tác dụng. Tuy ông mới gặp thầy Vạn có vài ngày ngắn ngủi, nhưng tâm sinh quan cũng nhanh chóng bị người đàn ông trầm ổn trước mặt làm cho thay đổi. Ông từ một người không hề tin vào ma quỷ, chưa một nghĩ tới bản thân mình sẽ trải qua cuộc sống tâm linh phong phú khắc nghiệt tới mức như vậy. Giờ người ta có thể nói cho ông không phải là con người thì ông có thể không tin lời họ, nhưng lời nói của thầy Vạn ông nhất định sẽ tin. Minh Tâm bỏ một số món đồ mang theo trong ba lô bày ra trước mặt rồi tính toán vị trí. Lần này cậu dừng hẳn làm bàn xác định vị trí rồi tính toán từng bước. Ông Viện bỏ vào trong túi ra ít bánh sắn đưa cho Minh Tâm. Mời thầy dùng miếng bánh lót dạ. Thầy cũng đang bị thương là ăn uống không ra gì. Lấy sức đâu mà đấu với mấy con ác quỷ đó chứ. Minh Tâm xuống sông rửa tay thật sạch rồi mới nhận lấy miếng bánh từ tay của ông Viện. Cuộc sống của cậu vốn không thiếu thốn tới mức chẳng ăn được no. thậm chí mỗi lần xuống núi cứu người, trừ tà cậu lại được người ta trả công rất nhiều. Rõ ràng cậu không đòi thù lao thẳng thừng như lão chuột, nhưng số tiền bọn họ tạ ơn cậu chắc chắn không hề thấp. Chẳng qua những lúc cấp bách cứu người như thế này, đôi khi cậu phải nhịn cả ngày, thức thông một hai đêm đó là chuyện bình thường. Ông Viễn ăn xong miếng bánh đầy khô khốc, phải uống miếng nước to để nuốt phần bánh đang ngắc nghẹn trong cổ họng xuống bụng. Mặt hơi căng lên rồi hỏi han: nếu như cái miếu không xuất hiện thì sao? Thầy có tính tới việc đó không? Minh Tâm nhai nốt miếng bánh rồi đáp: nó nhất định sẽ xuất hiện. Vì nếu đây lại là một cú lừa như việc thầy đến cái hầm chú bom giống thật thì sao? Minh Tâm cười rồi đáp: đâm lao thì phải theo lao. Nhiều khi mà biết mới mươi thì bị lừa, nhưng chúng ta vẫn cần phải làm. Nếu không làm thì làm sao túm được sơ hở của bọn chúng? Thầy vẫn tin rằng có kẻ đứng đằng sau thao túng mọi chuyện, chứ không đơn giản là ma quỷ sao? Minh Tâm bấy giờ gật đầu rồi khẳng định: nếu ma quỷ thì dễ, chỉ sợ thế lực đứng đằng sau thu xếp mọi chuyện thì chúng ta mới càng khó đối phó. Bản thân tôi trước giờ vốn không sợ ma, sau hơn một năm trời thầy theo học pháp, tôi ngộ ra một điều rằng ma quỷ thực sự không đáng sợ. Thứ đáng sợ nhất trên đời này chính là lòng người. Màn đêm từ từ buông xuống, mảnh đất kia vẫn trống trải, không hề có bất cứ một sự thay đổi nào. Ông Viện càng lúc càng sốt ruột. Minh Tâm đột nhiên bị ù tai, cậu đưa hai bàn tay của mình bịt chặt đôi tay lại. Cái nhăn mặt của cậu lại khiến cho ông Viện thêm sốt sắng: sao vậy, thầy đau ở đâu hả? Minh Tâm xuôi tay ra hiệu ông Viện không cần để tâm tới mình. Cậu đưa một bàn tay bắt quyết trước mặt rồi họa bùa lên không trung. Sau một hồi bàn tay của cậu vậy mà xuất hiện lực gió, Minh Tâm bấy giờ thốt lên: nó tới rồi, vậy mà dám quay lại chơi trò mèo vườn chuột với chúng ta. Ông Viễn lo cho Bình ở bệnh viện sẽ ra chuyện, nhưng Minh Tâm nhắc: mọi người ở bệnh viện đang bình an vô sự, tôi đang nói đến chính là nhà cậu Hồng chị Hòa. Con ác quỷ vậy mà dám đến nhà họ để làm loạn thật, nó dường như biết tôi ở đây, không thể phân thân cứu gia đình họ nên mới to gan lớn mật tới như vậy. Cậu lúc đó tại gia đình của Hồng, tất thảy mọi người đều ăn uống xong xuôi và giục nhau đi ngủ sớm. Họ vẫn còn lo sợ chuyện ma quỷ đột ngột có thể tấn công gia đình họ, cho nên bắt buộc họ phải dán bùa lên cửa. Xung quanh nhà đều được Hồng dùng cọc tre đóng xuống vô cùng cẩn thận. Cửa vừa đóng lại thì bên ngoài xuất hiện cơn gió lớn bất ngờ. Gió gào thét lọt qua khe cửa và khe mái ngói tạo thành âm thanh tựa hồ như là tiếng trẻ con đang gào khóc vô cùng thê lương. Hòa sợ hãi co rúm người bên cấp giường, lâu lâu lại liếc nhìn ra ngoài cửa. Cô đang hình dung bản thân mình sẽ thấy những thứ gì đó vô cùng đáng sợ thình lình xuất hiện ở ngay cửa phòng ngủ. Hồng bấy giờ liền nhắc vợ: mình sợ quá thì thắp thêm đèn đi. Anh mới nấu nồi nước lá bưởi và bột cái lớn để xông nhà đó. Cứ nghe theo lời của thầy Vạn chắc chắn sẽ bình an. Không hiểu sao em lo quá đâu mình. Liệu mấy cái cặp tre kia có giúp chúng ta chống lại ma quỷ thật không? Giờ chúng ta chỉ còn cách ở yên trong nhà và làm theo đúng lời của thầy Vạn. Hồng dứt lời thì từ bên ngoài lại xuất hiện từng đợt gió lớn, dường như gió thổi càng lúc càng mạnh. Mỗi ngóc ngách trong căn biệt thự tự nhiên có âm thanh lạ vang lên. Ngôi biệt thự càng lúc lạnh lẽo thêm trống trải. Từng hồi đập cửa vang lên kèm theo giọng nói đầy hoảng sợ: Hồng, mau mở cửa cho mẹ. Hồng nhíu mày: mình nghe xem, có phải bên ngoài là giọng nói của mẹ không? Hoa liền ngăn cản: mình à, chắc không phải đâu, nó lại muốn lừa chúng ta. Tiếng gọi càng lúc càng ra rít: Hồng ơi, mau mở cửa cho mẹ, nhanh lên con ơi, cứu mẹ. Con bé Phấn nó điên rồi, nó muốn giết chết mẹ. Phấn chính là chị gái của Hồng. Người này lúc nào cũng đặt mẹ lên đầu, sẽ không có chuyện cô ấy làm hại mẹ mình, nên vợ chồng Hồng đinh ninh chuyện đó là giả. Hồng bấy giờ liền quát lớn: cút đi, mày đừng hòng lừa được tao. Rồi là nói như vậy, nhưng Hồng vẫn không thể nào tránh khỏi tò mò. Anh đưa mắt nhìn qua khe cửa sổ, phát hiện người bên này vậy mà chính là bà Mậu bằng xương bằng thịt. Bà liên tục đập cửa cầu cứu các con: Hồng, mở cửa cho mẹ nào, mở cửa cho mẹ. Ngoài xa có tiếng xì xào, có một người bước tới, mái tóc dài che phủ đi cả khuôn mặt nên Hồng không nhận ra kẻ đó là ai. Trên tay của người đó đang cầm một con dao nhọn hoắt, ánh sáng từ lưỡi dao lóe lên trong không trung rồi lại chìm vào trong màn đêm đen kịt. Hồng bấy giờ lo lắng rồi hỏi vợ: mình ơi, mau xem có phải mẹ bị người ta truy sát không ạ? Hòa vẫn còn ấn tượng bởi lần trước bị lừa nên nhất quyết không chịu tin những gì mà mình thấy. Cô nhắc chồng: đừng tin, ma quỷ nó hóa thành đấy. Mình đừng có tin. Lần trước em bị nó lừa, xem không dễ dàng tin lời lũ ma quỷ xảo quyệt đó. Mình phải tin lời của thầy Vạn. Bên ngoài vang lên tiếng kêu thảm thiết: cứu, cứu với. Hồng lao ra ngoài cửa muốn cứu lấy mẹ nhưng bị Hòa dùng hết sức để ngăn lại. Bất hiếu, lũ bất hiếu, chúng mày sẽ chết không được toàn thây. Từng nhát dao đâm xuống liên tục cho đến khi bên ngoài không còn tiếng kêu nữa thì người kia đã bắt đầu bỏ đi. Hồng gục xuống đất ôm mặt bật khóc, Hòa cũng ôm lấy chồng. Cũng từ sau đó thì không gian trở lại đầy yên tĩnh. Không có tiếng kêu la, chẳng còn tiếng gió hú giật người. Lâu lâu chỉ nghe tiếng chim lợn kêu en ét từ xa vọng lại. Mình tầm bấy giờ bên sông cũng thi pháp. Ông Viện nhìn thấy cậu vất vả chật vật với mấy lá bùa mà khuôn mặt càng lúc càng khẩn trương. Ông biết mình tầm đã từng tới nhà Hồng lập trận đêm nay. Có biến thì mọi chuyện cũng nằm trong tầm kiểm soát của Minh Tâm. Cậu ấy ngồi từ xa cũng có thể khống chế đại cục, ngăn cản ma quỷ làm hại gia đình của Hồng. Lá bùa trên tay của Minh Tâm cháy lên, bàn tay của cậu bị phồng lửa. Tiếng của Minh Tâm vừa thốt ra thì từ phía bãi đất trống lờ mờ hiện lên cái miếu đổ nát. Rõ ràng cái miếu hôm trước dù hoang tàn nhưng không hề đổ nát thảm hại tới như vậy. Ông Viện không khỏi thốt lên: trời đất ơi, có chuyện gì? Tại sao cái miếu lại ra nông nỗi này chứ? Minh Tâm ngăn ông Viện lại: ông ngồi đây cho tôi, đừng đến gần miếu. Bởi đó âm khí nặng quá sẽ làm tổn thương tới ông. Việc ở đây giao cho tôi. Dòng ngồi khoanh chân vào trong vòng lá cây tôi mới lập này, cố gắng cầm chặt giúp tôi mấy lá bùa, cẩn thận đừng làm nó bị rách. Tôi còn làm nổi không thầy? Tôi sợ... đây là sợ dân định mệnh của nhà Ngầm. Ông buông tay thì họ chết. Ngày tới đó cơ thể của ông Viện trở nên căng cứng. Ông ý thức được bản thân của mình đang gánh trọng trách giữ mạng sống của con người, cho nên bắt buộc phải hết sức cẩn trọng, tuyệt đối không được lơ là, ảnh hưởng tới đại cục. Mình tầm hướng dẫn ông Viện xong mới nắm chai nước có nhỏ máu của mình chậm rãi tiến lại ngôi miếu hoang tàn đổ nát. Là thay bên trong miếu phát ra tiếng động khe khẽ. Mình tầm giật đùi lại phía sau, phát hiện trong miếu vậy mà lại là con rắn mẹ cõng con mà cậu thả ra lần trước. Cậu nhíu mày lên tiếng: là sao? Tại sao mày lại xuất hiện ở chỗ này? Rốt cuộc chuyện này là sao à? Con rắn hùng dữ tấn công trực diện vào Minh Tâm. Cậu lập tức lách người chạy theo vòng tròn, khiến con rắn không thể nào mổ trúng được người của cậu. Lúc mà cậu tranh thủ dùng ngải rắn tấn công lại nó, lần trước nó trúng ngải rắn một lần nên lần này dường như nó đã thông minh hơn, nên ba lần cậu thả ngải nó đều tránh được. Minh Tâm bất ngờ thay đổi hướng chạy. Con rắn phản xạ không kịp, thành ra cái đuôi của nó bị một lưỡi dao chặt đứt. Cái đuôi con rắn bị đứt khỏi cơ thể. Minh Tâm nhanh chóng dùng tay con dao thất tinh bắt quái chém mạnh một nhát nữa. Cái đầu con rắn lập tức bị lìa ra khỏi cơ thể. Cả cái thân thể của nó dài thòng ta bị nằm im bất động, nên cái đầu thì vẫn tấn công dữ dội. Đặc tính của loài rắn này là vậy, dù bị chặt đứt khỏi đầu thì cái đầu của nó vẫn tiếp tục tấn công con mồi. Nó không biết được đầu của mình đã bị chặt đứt mà chỉ có thể cảm thấy đau đớn do vết chặt, rồi sau đó cố tự vệ theo bản năng. Con rắn còn từ phần thân của con rắn mẹ nhanh chóng lùi vào trong đám cỏ rồi chạy đi mất dạng. Minh Tâm vì còn đối phó với đầu con mẹ cho nên không kịp giết chết con rắn con, nên bất lực để nó trốn thoát. Cậu nhanh tay túm lấy thân con rắn mẹ rồi ném thẳng về phía đầu của nó. Theo phần giả, cái miệng rắn lập tức há to cắm phẩm vào khúc thân của chính mình mà phóng độc. Lúc bấy giờ Minh Tâm nhanh chóng dùng khúc cây lớn đập thẳng vào đầu của con rắn mẹ. Đến khi cậu xác thực nó đã chết thực sự thì mới ném khúc cây rồi đi đến bên ngôi miếu. Cậu dùng tay mới đống đổ nát để phát hiện cái cây nhỏ kia vậy mà vẫn còn mọc trong bất thường vỡ. Không ngần ngại, Minh Tâm nhỏ máu của bình vào trong bình bông. Trái với những gì cậu suy đoán thì từ bình bông lại bốc lên một thứ mùi vô cùng hôi thối. Minh Tâm nhất thời bịt mũi của mình để tránh nhưng không kịp. Cậu chóng váng lảo đảo bước ra sang ngôi miếu rồi ngồi bịch xuống đất. Ông Viện lo lắng hỏi: thầy Vạn ơi, thầy không sao chứ ạ? Minh Tâm bấy giờ liền đáp: chúng ta bị chúng nó bày trận nhưng tôi không sao đâu. Hiện tại tôi cần thời gian để xử lý âm khí mới xâm nhập vào cơ thể. Ông Viện bấy giờ lập tức không dám hỏi nhiều mà ngồi yên vị trí y như lời của Minh Tâm đã dặn. Phải một lúc lâu sau Minh Tâm mới ngẩng đầu lên. Cậu hít một hơi thật sâu lảo đảo đứng dậy tiến về phía ông Viện, thả mấy lá bùa rồi trực tiếp đốt đi. Ông Viện thở phào nhẹ nhõm. Ông hỏi, thì có xác định được nơi giam giữ linh hồn của bà Mận không? Minh Tâm liền đáp, cứ đi theo con rắn kia là tới. Ông Viện bấy giờ liền ngơ ngác, con rắn nào? Chẳng phải thầy đánh đầu con rắn rồi sao? Đây là một cặp rắn mẹ con. Con mẹ bị chết nhưng con còn đã trốn thoát rồi. Tuy nhiên lúc rắn mẹ bị chặt đứt đầu thì rắn con cũng bị trúng ngải. Nó đi đâu thì tôi cũng có thể xác định được. Ông Viện bấy giờ liền vui vẻ, vậy thì may mắn quá rồi. Giờ chúng ta đi đâu vậy? Tạm thời về lại bệnh viện trước đã. Lúc nãy tôi đang thi pháp có nhận được buổi truyền tin của lão chuột. Chỉ là em bệnh viện có chuyện quan trọng nên lão ấy mới gọi tôi về gấp. Vậy đi thôi, chúng ta về. Dù sao con rắn kia cũng trúng ngải, cho nên là tôi tin thầy sẽ sớm tìm được tung tích của nó. Minh Tâm bấy giờ liền đáp, còn 5 ngày nữa thôi. Nếu như không nhanh chóng tìm được bí mật ngôi biệt thự thì sẽ xảy ra chuyện lớn đó. Minh Tâm lấy một ít đất và nước trộn với nhau đánh dấu lên phần miếu đổ. Lớp sương mù từ từ tan ra. Ông Viện nhìn rõ ngôi miếu đổ nát dưới chân mà không khỏi đau lòng. Minh Tâm bấy giờ liền nói, trận pháp đã được hóa giải rồi, sau này nó sẽ không biến mất nữa. Dù ban ngày hay là ban đêm chúng ta đều tìm thấy nó. Nghĩa là nó bị người nào đó lập trận giấu đi như kiểu ma giấu người, có phải không thầy? Minh Tâm bấy giờ liền đáp, có thể hiểu được như vậy. Tôi thực sự muốn biết kẻ này rốt cuộc là ai. Hai người quay lại bệnh viện thì trời cũng gần sáng. Minh Tâm không dám chậm trễ, vội vàng tới gặp lão chuột để hỏi xem có chuyện gì xảy ra. Lão chuột liền viết ra một mạch mấy chữ. Đêm qua bên biệt thự có biến. Hai chiếc thiết cậu giao cho tôi giữ tự nhiên nóng như lửa đốt, làm tôi suýt nữa thì bị bỏng chết. Tôi đã gọi tiểu quỷ về nhưng mà nó đang mất tích. Minh Tâm bấy giờ nghi hoặc rồi hỏi, có khi nào nó lại ham vui ở chỗ nào mà không nhận lời nhắn không à? Dù sao đi nữa thì cũng mãi mới có được xuống núi. Tính khí của tiểu quỷ cậu còn lạ gì, nó không phải là kẻ vô trách nhiệm như vậy. Cậu mau tới biệt thự đi, tôi e là tiểu quỷ gặp đối thủ rồi đó. Minh Tâm bấy giờ liền gật đầu, được, ông tranh thủ nghỉ ngơi đi, tôi sẽ đi tới đó để kiểm tra. Minh Tâm bước đi, lão chuột tự nhiên lạnh cả người. Lão phát hiện từ cơ thể của Minh Tâm mang theo hàn khí rất lạ, thậm chí mỗi bước đi của cậu còn có một làn sương mù nhẹ bao quanh. Lão chuột bấy giờ đập mạnh tay xuống giường ra hiệu Minh Tâm dừng lại. Minh Tâm nghi hoặc hỏi, có chuyện gì vậy lão chuột? Lão cố gắng nói bằng giọng trong cổ họng khàn đặc, cậu bị nhiễm tà khí rồi. Tôi biết, tôi đã xử lý nó đêm qua, không có gì đáng ngại. Chưa được, tà khí không hết, tôi thấy nó vẫn còn đang trên người của cậu đó. Minh Tâm bấy giờ nghi hoặc nhìn về lão chuột. Lão nói sao? Lão nhìn thấy được tà khí trên cơ thể của tôi đó à? Tại sao tôi lại không cảm nhận được chứ? Lão chuột liền lấy chiếc gương soi dùng đèn pin bật chiếu vào gương cho ánh sáng soi lên người của Minh Tâm. Cậu lập tức cảm nhận được sự nóng rát ngay phần bị ánh sáng chiếu tới. Việc này khiến cho cậu triệt để kinh ngạc, vì đây là lần đầu tiên cậu lại không phát hiện ra được tà khí trên người của mình. Điều đó cũng chứng minh việc pháp lực của cậu giảm sút chậm chậm. Minh Tâm bấy giờ tự nhủ, chẳng lẽ lời con quỷ câu hồn là đúng à? Mình đã suy nghĩ và rất có thể đã trải qua đại nạn chết người. Lão chuột dường như hiểu được suy nghĩ của Minh Tâm. Lão liền ra hiệu cho cậu sử dụng hương thảo mà lão mang theo để tẩy tà khí trước khi đi. Minh Tâm bấy giờ liền ngần ngại. Giờ tẩy tà khí sẽ mất đi rất nhiều thời gian. Gia đình ông vui chỉ còn 5 ngày nữa mà thôi. Lão chuột tức giận đến phun cả máu. Đồ ngu, bảo vệ mình trước, cậu chết thì họ có sống được không à? Nếu muốn bảo vệ họ thì tự điều dưỡng cơ thể cho thật tốt đi. Nhưng mà còn tiểu quỷ thì sao? Yên tâm đi, ta sẽ đích thân đưa nó về. Minh Tâm nghe lão chuột nói vậy thì phản đối. Lão xem lão giờ còn sức đánh được ai mà đòi đi cứu tiểu quỷ à? Chỉ bằng cả ngày chúng ta đều cùng dưỡng cơ thể. Được tới đâu ngày tới đó. Đêm nay tôi sẽ tới ngôi biệt thự. Giờ tới đó còn mấy giờ nữa ngâm thảo dược của ông. Hai người quyết định như vậy. Lão chuột được thuốc cho Minh Tâm uống. Sau đó để cậu mang nước lạnh đi ngâm chung với thảo dược. Do ở bệnh viện không kiếm được thùng lớn và không có phòng riêng để ngâm, nên ông Viễn đã thuê cho Minh Tâm hẳn một phòng trọ gần nhà Thương để cậu an tâm ngâm thuốc. Lão Chuẩn bấy giờ liền dặn, khi ngâm thuốc rất có thể sinh ra ảo giác, nhưng cậu đừng bị cuốn vào trong. Đây là thảo dược mạnh nhất của tôi, nó có tác dụng nhanh nhưng ngược lại có thể khiến cho cậu gặp nguy hiểm. Cậu tuyệt đối không sử dụng pháp lực khi đang còn ngâm mình trong bồn thảo dược, nếu không pháp lực sẽ lập tức tiêu tan. Minh Tâm hiểu những lời của lão Chuẩn lo lắng, cậu theo ông Viện về nhà trọ lập tức ngâm mình vào trong thuốc tẩy tà khí. Hết nguyện một ngày dài trôi qua, Minh Tâm quả nhiên đã bị rơi vào trong ảo giác. Nhưng do cậu dặn ông Viện phải gọi mình dậy theo giờ, nên cậu cũng không hoàn toàn bị nó chi phối. Trời đã tối, ông Viện đem đến cho Minh Tâm một hộp cơm. Minh Tâm nhận hộp cà mèn mở ra thì bất ngờ thấy trong hộp có một con mắt đỏ ngầu những máu. Đôi mắt của Minh Tâm bấy giờ khi mang theo một tia u ám, mùi máu tanh lập tức xộc lên vào mũi khiến cho cậu hơi nhăn mặt. Cậu bình tĩnh đóng nắp hộp cà mèn lại gọi điện cho ông Viện, nhưng chung quanh chẳng nghe có tiếng trả lời. Cậu liền tự nhủ, chả lẽ bản thân mình bị ảo giác chi phối rồi sao? Tại sao ông ấy vừa mới xuất hiện ở đây mà bây giờ lại không thấy nữa? Hay là kẻ mới đến kia cơ bản không phải là ông Viện? Minh Tâm muốn đứng dậy kiểm tra sự việc thì phát hiện ra cơ thể của mình bấy giờ cơ bản không được đứng lên như bình thường. Cậu đưa bàn tay xuống bấm hai bên đùi, nhưng mà dường như nửa cơ thể của cậu phía dưới lại không hề có phản ứng gì cả. Minh Tâm nghi hoặc nhìn chung quanh, rồi kéo lá bùa bày lên trên bàn lập tức truyền tin cho lão Chột. Bùa cháy đã tàn mà cậu không thể đưa được tin tức cầu cứu đi. Cơ thể của cậu bắt đầu xuất hiện ngứa ngáy. Cơn ngứa lan ra từ phần bụng, rồi lại nhanh chóng lan tới cổ, thậm chí là khắp cả mặt. Cậu đưa bàn tay của mình lên thì phát hiện ra bàn tay bắt đầu nổi những nốt bàn lớn. Từng nốt bàn lần dần lan khắp cánh tay, kèm theo ngứa ngáy vô cùng khó chịu. Cậu nhắm mắt dùng pháp lực áp chế, nhưng mà lời dặn dò của lão Chuẩn vang lên bên tai. Cậu tuyệt đối không sử dụng pháp lực khi đang còn ngâm mình trong bồn thảo dược, nếu không pháp lực của cậu lập tức sẽ tiêu tán. Minh Tâm tự mắng trách bản thân của mình. Minh Tâm ơi là Minh Tâm, người đã quá xử ý, chỉ à bản thân đã trúng quỷ kế của chúng rồi. Cả linh hồn comment muốn mở ra xem xét lại mọi thứ bên trong, nhưng rất nhanh hộp comment bấy giờ đã biến mất. Bấy giờ thì Minh Tâm mới triệt để tin tưởng kẻ tới đưa đồ cho mình không phải là ông Viện. Quả nhiên thì pháp lực của cậu đã bị giảm sút quá nhiều, khiến cho cậu không còn mở được nhãn thần, không phân biệt được người với ma. Ở bên ngoài bắt đầu có tiếng lách cách vang lên, tựa hồ như là tiếng người đến để mở cửa. Tiếng đôi giày đinh nền xuống nền nhà, nhưng trước mắt cậu hoàn toàn chẳng có người. Minh Tâm nhèo nhèo đôi mắt, muốn xác thực xem người đến kẻ nào mà lại vô dụng. Cậu điềm tĩnh hỏi, người đến là ai? Làm ơn báo quý tính đại danh. Trả lời cậu là không gian im ắng đến nỗi cậu có thể nghe được cả tiếng bước chân vội vã của mấy người đi lại ngoài đường. Minh Tâm rõ ràng cảm nhận được luồng âm khí mạnh mẽ xâm nhập khắp căn phòng này. Nhưng kẻ đến là hình dạng ra sao thì cậu lại hoàn toàn không biết. Có lẽ kể từ lúc cậu được độc nhân khai nhãn đến nay, thì lúc này cơ thể của cậu yếu nhất, cơ bản là không thể nhìn nhận ra được vong hồn. Một giọng nói quen thuộc vang lên. Chào người quen, không nhận ra được nhau sao hả? Câu hỏi mang theo ý giễu cợt khiến cho Minh Tâm cảm thấy khó chịu. Cậu bấy giờ hỏi lại, Lĩnh, ngươi là Lĩnh, ta nhận ra giọng nói của ngươi. Ta thật ngươi trốn khỏi bàn tay của ta, trốn đi một nơi nào đó thật xa rồi chứ. Chẳng ngờ ngươi có đủ dũng khí gặp lại ta như vậy. Quân thù trả thù 10 năm chưa muộn, mà có thể phải gấp nhiều lần cái 10 năm cũng chưa hề muộn. Kẻ sau cùng mới là kẻ chiến thắng. Lúc ta rơi vào tay của ngươi, ngươi không tiêu diệt ta thì là ngươi ngu ngốc khinh địch. Giờ ngươi phải trả giá cho cái ngu của chính mình. Lĩnh nói xong thì Minh Tâm nghe thấy những tiếng bước chân. Chiếc ghế trong phòng cũng tự nhiên bị kéo đi. Tiếng chân kéo lê trên sàn nhà nghe đến ken két. Dường như nó biết chắc mọi chuyện không hề vội vàng để ra tay với cậu. Minh Tâm lắng nghe mọi âm thanh trong căn phòng, cũng đoán được hắn vậy mà kéo ghế ngồi xuống bên cạnh cái thùng nước cậu đang ngâm mình. Giọng của Lĩnh lại vang lên kèm theo thứ mùi tanh nồng. Ngươi yên tâm, đêm nay ta ở đây bồi ngươi đến sáng. Việc hôm nay ta cũng chỉ có bấy nhiêu thôi. Ý của ngươi là sao? Ngươi không thể thi pháp khi ngâm thảo dược, hơn nữa lúc nãy ngươi trúng ngầm khí của ta. Hiện tại ngươi cũng muốn chạy, nhưng không chạy nổi phải không? Cả ngáng đường ta thất thảy đều chết không toàn thây. Kể cả ngươi cũng vậy, ta đợi đến giờ sẽ hiến tế đôi mắt của ngươi cho quỷ. Ngươi sẽ chỉ bị mất đi đôi mắt, ngoài ra một thứ khác ta cũng không cần. Rốt cuộc ai, kẻ nào đứng sau ngươi? Tại sao ta phải nói cho ngươi biết? Dù sao ngươi cũng định không tha cho ta đêm nay, thì cũng nên giúp ta hoàn thành tâm nguyện của mình phải không? Là ngươi sẽ thường làm như thế, còn ta vốn dĩ khác người, ta sẽ không làm như vậy. Ngươi chỉ cần chờ giờ lên đường mà thôi. Mình tầm hít một nơi, vẫn là không nên phí tâm sức nói chuyện với nó. Hiện tại thì cậu đã bị âm khí xâm nhập, khiến cho toàn thân của mình bị tê liệt. Cậu vốn dĩ là không thể nào kháng lại nó, nên chỉ còn cách tập trung nghỉ ngơi điều dưỡng cơ thể. Mình tầm nhắm hai mắt lại, từ đầu sang một bên tự du ngủ chính bản thân mình. Linh bên cạnh chứng kiến một màn này thì vô cùng tức tối. Hắn chỉ có thể nhận xét tên thầy pháp này quả thật có chút điên khủng không giống người. Đối diện với kẻ muốn lấy mạng của mình mà không mảy may lo sợ, còn an tâm nhắm mắt nghỉ ngơi, không thèm để ý thế sự. Một lúc sau, Minh Tâm từ từ mở mắt. Không gian chung quanh im ắng tới lạ thường. Cậu nghe thì có tiếng gậy chống kèm với tiếng bước đi lộc cộc vang lên từ dưới đường. Một lúc sau, âm thanh lại vang lên trên cửa, dường như kẻ đến là một người phải dùng gậy chống. Trên gậy của kẻ này lại gắn theo chiếc chuông. Mỗi bước đi của hắn vang lên những thanh âm leng keng của chiếc chuông nhỏ. Minh Tâm nhìn về phía cửa mong đợi xem bản thân mình gặp thêm bất ngờ gì khác. Tuy vậy đợi mãi mà người bên kia lại không đi vào, Minh Tâm có chút mong chờ xen lẫn hồi hộp. Sao vậy? Mong cứu viện ư? Một luồng hơi lạnh thổi đến bên tai khiến tóc gáy của Minh Tâm dựng lên. Phong hồn của lính hóa gian nãy giờ vẫn ngồi yên ở đây mà cậu lại không phát hiện ra được. Cánh cửa từ từ được mở ra, Minh Tâm thấy một bóng người xuất hiện trong tầm mắt. Cậu nhíu mày muốn nhìn cho rõ kẻ mặt mới đến, thế nhưng không hiểu sao người này lại chẳng có đôi mắt. Cậu chỉ thấy hai hốc mắt của người này sâu hõm vào trong. Nhìn vào bộ quần áo mặc trên người thì cậu đoán đây chính là bà già. Lưng hơi còng, quần áo nhăn nhúm, chỉ là khuôn mặt đen thui, mắt không tròng, không rõ hình dạng cụ thể ra sao. Cậu nhíu mày, cơn ngứa bấy giờ tiếp tục tấn công. Người đó cất tiếng khàn khàn trầm đục hỏi: Sao nó còn trừng mắt nhìn tao hả? Đoàn bà ta gầm lên tới thủng nước, thò cái tay vào trong ngoái ngoái lên vài cái. Chẳng hiểu sao nó lại có tác dụng làm cơ thể Minh Tâm đột nhiên mắt lạnh. Cơn ngứa kia vậy mà lại giảm đi rõ rệt. Cậu nhìn chăm chăm vào bàn tay sưng sầu của bà ta rồi bất giác hỏi: Bà là ai? Để con nói với ta, bà chính là bà Mo San đấy nhé. Bà già ngưng bàn tay sưng sầu vài giây rồi ừ đêm một tiếng. Thì làm sao? Đã biết rồi thì không cần giới thiệu. Mặt bà làm sao? Là do các người bàn tặng đấy. Ta hiện tại thiếu đi đôi mắt, cái này ta lấy lại trên người của các người. Chắc là các người sẽ không phản đối đâu hả? Mà nói gì thì nói, ngươi làm gì có cơ hội để phản đối. Minh Tâm bấy giờ dùng toàn bộ sức lực dồn hết xuống đôi chân, rồi túm chặt bà già đứng bật dậy khỏi thùng nước. Quả nhiên là cậu đã nhanh chóng thoát đường ra ngoài. Bà già bấy giờ liền cười lớn: Đồ ngu, ngươi là tự tìm cái chết. Lúc bấy giờ, một bàn tay đặt lên vai của Minh Tâm ấn mạnh xuống. Toàn thân của Minh Tâm đã bị chấn động mạnh. Cậu đã mất đi pháp lực vậy mà không thể đánh lại được lĩnh. Thứ mà cậu có bây giờ là một chút sức lực của một người bình thường. Cậu liền bám lấy bám mò cố gắng khống chế bà ta. Thế nhưng mà toàn thân của cậu bắt đầu tê liệt. Bà mò túm lấy cây gậy đập liên hồi về phía người của Minh Tâm. Người đánh ta. Giờ vào ngươi đòi đánh ta. Ta đập chết ngươi, đập chết ngươi. Từng nhát đập mạnh xuống khiến cho Minh Tâm nhất thời không phản kháng kịp. Không hiểu sao sức lực của bà mò lại lớn tới như vậy. Cậu cố gắng vùng vẫy kêu cứu, nhưng dù cậu khàn cả cổ cũng không có người tới cứu cậu. Hết cách, cậu lại nắm lấy cây gậy của bà mò, tìm cách lợi dụng sức mạnh của bản thân để bà ta ngã, rồi nhanh chóng lao ra phía cửa chính, thoát thân ra bên ngoài. Cậu bằng mọi giá phải thoát khỏi nơi này thì mới mong có thể thoát được kiếp nạn. Một nhát gậy đập mạnh vào hai chân khiến Minh Tâm ngã lăn ra đất. Cậu đau đớn muốn lập tức đứng dậy, nhưng đầu của cậu lại bị một bàn tay to lớn nắm lấy. Hắn bấy giờ liền hét lớn: Muốn chạy, tao cho mày chạy. Mỗi một câu nói của hắn thốt lên như một nhát hắn đập đầu cậu xuống đất. Minh Tâm bị tấn công không kịp trở tay, căn bản là cậu không thể nào phản kháng được. Một lúc sau máu bắt đầu chảy ra linh láng một vũng ngay bên thái dương của cậu. Thầy lính mới dừng tay lại. Nó lập tức túm lấy chân của cậu rồi đôi ngược về nhà trọ. Cậu mở mắt hé, đôi mắt của cậu mở dần đi theo vệt máu dài bị kéo lê trên đất. Minh Tâm từ từ dần chìm vào hôn mê. Cậu không muốn mở mắt ra cho mình tỉnh táo lại, nhưng hoàn toàn vô vọng. Bên tai lại tiếp tục vang lên những âm thanh đầy khó chịu. Có giọng nói trầm khàn còn vang vẳng bên tai. Mắt, đôi mắt là của tao. Ngay tới đó cậu lại thấy cơn đau chuyển lên trên đại não rồi biến mất trí giác. Cùng thời điểm đó tại căn biệt thự số 07, gia đình của ông Vui vừa mới ăn cơm tối xong. Gia đình ông Vui đã khỏe lại nhanh chóng giống nghệt như lời phán của Minh Tâm hôm nào. Điều này làm cho Minh càng lúc càng tin tưởng vào những lời của cậu nói. Dù Minh không khuyên được mẹ, nhưng lo cho sự an nguy của gia đình, cậu đành khuyên bố. Bố xem này, Minh Tâm quả thật không hề lừa chúng ta. Hiện tại chỉ còn 4 ngày nữa thôi là tới mùng 1 rồi. Con chỉ e trong nhà mình sẽ xảy ra chuyện. Hay là bố nghe lời con khuyên mẹ được không? Mẹ nhất định sống chết không chịu tin lời của thầy Vạn nói. Ông Vui giảng hiểu cho con trai nhỏ tiếng lại. Trời đất ơi, bé bé cái mồm thôi. Bà ấy nghe thấy như vậy lại vác dao đi bây giờ. Không hiểu sao tính tình của bà ấy cổ quái thật đó. Thích là hăng máu, vác cả dao lên bàn thờ ông bà được chứ. Con cảm thấy từ ngày chuyển về đây mẹ đã thay đổi nhiều lắm. Được rồi, anh Minh đi xem lũ trẻ con ra sao đi. Chuyện này để đêm nay bố lựa lời nói với bà ấy. Vâng, bố lựa lời khuyên mẹ nhé. Con sợ đêm dài lắm mộng. Biết rồi, bố cũng không phải loại người không lý lẽ. Cái hôm mà vợ anh nằm viện, bố tận mắt thấy con Hạnh với thằng Phúc. Nó nói chuyện lạ đã nảy sinh nghi ngờ rồi. Đã thấy bố còn thấy trong nhà có cái áo thấm máu. Mà cái áo đó lạ thay lại ở trong phòng ngủ. Anh Tâm, à thầy Vạn hôm đó cứ chứng tất cả. Có lẽ là thầy ấy sợ nói ra, sợ bố đuổi khỏi nhà rồi hỏng hết chuyện. Thế rồi sau lúc bắt rắn bố lại bất tỉnh nhân sự. Tỉnh lại đã thấy nằm ở nhà. Còn mẹ con thì luôn mồm phán bố bị cậu Tâm đánh. Phía bên phòng ngủ, tiếng của hai đứa trẻ con bắt đầu tranh nhau đồ chơi. Ông Vui bấy giờ lại giục. Hai đứa này lại đánh nhau đó, con đi xem tụi nó đi. Không ấy tách mỗi đứa một phòng, chứ con Hạnh tự nhiên tuần bắt nạt thằng Phúc. Dạ, con đi xem cháu đi, bố nghỉ ngơi đi ạ. Mình trước khi ra khỏi phòng còn cẩn thận lấy gối kê tay bị chật khớp cho bố. Nhưng ông Vui bấy giờ liền xua tay. Bố khỏi rồi, đi đi. Tay bây giờ không còn đau nữa cho nên không có cần kê đâu. Cả cái này là cảm ơn thuốc ngải của thầy Vạn rồi, hiệu nghiệm cứ như là thuốc tiên vậy đó. Mình về phòng thấy hai đứa trẻ con đang tranh giành nhau một thứ gì đó thì bèn lớn tiếng rồi quát. Hai đứa này có thôi ngay đi không hả? Muộn rồi không có ngủ còn đánh nhau. Phúc nghe vậy thì liền mếu máo. Bố, chị Hành đánh con đó. Chị bảo con không phải là em của chị, rồi chị kéo cắt tóc con nữa. Mình bây giờ phát hiện ra một bên tóc của Phúc đã bị cắt lởm chởm. Anh quay sang nạt con gái. Hạnh à, con làm cái gì vậy? Sao lại lấy kéo cắt tóc của em? Con Hạnh đứng lì ra không thèm trả lời của bố. Nó đưa ánh mắt long lanh như thể sắp khóc đến nơi về phía của Minh. Cậu nghiêm khắc lấy lại cây kéo trên tay rồi hỏi con gái. Con lấy kéo ở đâu? Sao lại nghịch vậy hả? Con Hạnh òa khóc rồi chạy ra khỏi phòng. Minh không đuổi theo con bé vì biết nó sẽ đi tìm mẹ để mách, hòng lấy được sự đồng cảm. Phúc cũng mếu máo rồi tố cáo. Chị Hạnh không chơi với con. Chị toàn bảo con không phải là em của chị ấy đâu. Chỉ có em Như Ý trong bụng của mẹ với là em của chị ấy thôi. Bố, chị ấy hư lắm. Chị ấy không yêu con. Mình ôm lấy con trai vào lòng rồi an ủi. Được rồi, chị Hạnh sao lại không yêu con? Chắc chắn con lại phá đồ của chị rồi, có phải không à? Phúc lắc đầu. Không có. Chị ấy vẽ tranh xong của chị ấy, bị ai đó vẽ bậy rồi chị ấy lại đổ cho con. Con không vẽ bậy nào vào tranh của chị ấy cả. Còn gì nữa không? Dạ có. Là chị ấy đi ngủ xong đập chân ra ngoài. Chị ấy bảo con kéo chân của chị ấy vứt đi. Quần áo chị ấy mặc bị bôi nhọ bẩn, chị cũng đổ cho con không làm. Mình nghe con trai nói thì giật mình. Quần áo bị bôi bẩn, cái nào bị bẩn đâu bố coi. Phúc bây giờ liền chạy về từ quần áo lôi ra một chiếc váy cho bố xem. Đây này, bố xem đi, con không làm gì cả. Mình lập tức đưa chiếc đèn dầu lại gần kiểm tra chiếc váy thì phát hiện chiếc váy đã bị vấy bẩn rất nhiều. Nó tưởng hồ như có người mặc rồi cố ý lăn trên đất chứ không hẳn là bôi nhọ nổi như lời của Phúc nói. Cậu lập tức bảo con. Được rồi, Con sẽ nói chuyện với mẹ về việc này. Bây giờ con lên giường đi ngủ sớm, ngày mai chúng ta sẽ đi chơi nhé. Thằng Phúc nghe được đi chơi thì thích thú, nó nhảy cẫng cả lên. Từ ngày về nhà mới nó chưa được bố đưa đi chơi buổi nào, nó lập tức leo lên giường nằm ngay ngắn đắp chân tích ngực, rồi đưa bàn tay nhỏ xíu ra để ngoéo tay làm tin với bố. Mình hiểu tính con trai nên tiến lại ngoéo tay cho thằng bé an tâm đi vào trong giấc ngủ. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong tập tiếp theo của câu chuyện này.